Thánh Vương, chương 1015, Thánh Giả Chi Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1015, Thánh Giả Chi Đô. Bây giờ hắn nội tâm Dương Kỳ rất khẩn trương, sợ chủ nhân Huyết Hà sẽ nhận ra hát tuy nếu đại chiến thì việc mình tìm kiếm sẽ bị nhỡ mất, nhưng sau đó hắn bình cạnh thì còn sợ gì nữa. Cũng không sợ người này hiền giả ngọc trong địa ngục thưởng trở lại. Có Tăng Vương những thanh hiền pháp tảng bên to thanh me bon, các thủ đoạn của Tăng Vương rất mạnh mẽ, Phật pháp vô biên, tức giận sinh ra ma đầu có thể đối kháng tất cả, đã dám xông đến địa ngục một mình như vậy thì chắc chắn người này có thủ đoạn ẩn tàng thân phận của mình. Sau lưng chủ nhân Huyết Hà là ba cương giả cấp khủng bố. Tất cả đều là người quen biết cũ, Mộng Ma Mộng Tô Vũ, trung niên văn sĩ ác ma đại hiền gia. Chỉ một chốc lát, bốn đại cương gia đã giáng xuống truyền tống trận. Chủ nhân Huyết Hà kia phát ra âm thanh cuồn cuộn. Bổn tọa là chủ nhân Huyết Hà đi Thánh Giả Chi Đô. Các ngươi mau chóng phát động truyền tống trận đi. Ra ra ra, một số ác ma tả thư sinh vội vàng thúc giục truyền tống trận. Hình như bọn hắn biết rất rõ uy danh của chủ nhân Huyết Hà. Năm đó, hắn đại chiến cùng tồn tại chấp pháp giả cổ lộ, tuy là bị trấn áp nhưng không giết chết hắn được. Hiện tại hắn lại xuất thế ngang trời, động chút là giết người, ai cũng không muốn đụng chạm hắn, lúc này cẩn thận xui xẻo lại đi đời nhà ma. Truyền tống trận vang vọng, không gian dao động, cái truyền tống trận này vô cùng to lớn, Dương Kỳ và Tăng Vương pháp tàng ở trong đó không nói lời nào. Nhưng bọn hắn không nói lời nào không có nghĩa là người khác không nhìn bọn hắn. Huyết quang trong hai mắt chủ nhân Huyết Hà bắn ra nhìn về phía Dương Kỳ và Tăng Vương pháp tàng. Hắn phát ra âm thanh chói tai, hai vị là ai, trông rất lạ mặt, hình như chưa từng gặp qua hai vị bên trên thông thần cổ lộ bao giờ. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn sợ Tăng Vương pháp tàng mở miệng lại nói bẩn tăng, bản tăng la lòi đôi ngay nên vội vang cướp lợi, hà, ngươi bị phong ấn trên cổ lộ có nhiều năm nên chắc không biết rồi. Hà, để ta xem ngươi đến. Chủ nhân Huyết Hà đột nhiên ra về phía Dương Kỳ mà đập giết. Vương pháp tàng đã ra tay, hắn vung tay lên, một đại thủ ấn đen kít bay ra đụng thẳng vào chủ nhân Huyết Hà. Hai người đồng thời chấn động. Huyết quang trên thân thể chủ nhân Huyết Hà nổ tung đùng đùng, toàn thân đều đang run rẩy, hình như đã phải chịu một chút thiệt thòi. Đây là Phật nộ Minh Vương quyền, thiền công Phật môn nghịch chuyển tu luyện mà thành, không phải thần thông của Minh tộc Thái Cổ. Chủ nhân Huyết Hà giận dữ nói, Dương Kỳ biết là hắn đã ăn một chút thiệt thòi, là do bị phong ấn quá lâu, bổn nguyên bị hao tổn đến giờ vẫn chưa khôi phục lại hết. Ta tu luyện các loại thần thông, cho dù là khi công gì cũng có thành văn, kể cả khí công tiên đạo ta cũng có thể vận chuyển tự nhiên. Tăng Vương pháp tàng nói, hu. Như thế nào, chẳng lẽ chủ nhân Huyết Hà lại muốn giao thủ với ta trước khi tổ chức đại hội minh chủ sao? Chủ nhân Huyết Hà thầm nói trong nội tâm, nếu không phải ta chưa tu luyện thành công huyết ảnh đại pháp thì làm sao phải sợ người này? Trên cổ lộ bỗng nhiên xuất hiện ác ma mạnh mẽ như vậy đúng là một tai họa lớn. Sau khi ta vào bên trong vương đô phải liên hợp với mấy tên cương giả giết chết người này mới được xóa đi một chướng ngại vật tranh đoạt chức phi minh chủ với ta. Lập tức hắn cũng không nói gì nữa. Ba ác ma khác cũng khiếp sợ vô cùng, sao lại xuất hiện một cao thủ tuyệt thế như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả chủ nhân Huyết Hà dường như cũng phải chịu một ít thiệt thòi thì phải. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, 6 người bên trong truyền tống trận, mỗi người đều có mục đích riêng của mình nên không ai nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận ngừng lại, không gian chấn động. Thời gian trôi qua, cánh cửa không gian dần dần mở ra. Khí tức vương giả ập vào mặt, tòa Thánh Giả Chi Thành xuất hiện trước mặt mọi người. Thành trì cao vút tận mây, đường đi rộng lớn, vô số các loại kỳ trận di bảo, các loại thần khí rực rỡ muôn màu bày đặt bên trong cửa hàng. Rất nhiều ác ma khí công cao thâm đi tới đi lui. Lần này cao thủ cấp khủng bố xuất hiện nhiều hơn hẳn. Ma, Dương Kỳ nhìn bao quát một chút, bên trong có khoảng chừng mấy trăm ác cương gia khủng bố thì cao cao tại thượng bay lượn trên trời, đi lại trên mặt đất đều là những ác ma bình thường. Tuy những ác ma này là ác ma bình thường nhưng mỗi người nếu ở bên trên thông thần cổ lộ đều có thể làm tông chủ môn phái hàng đầu, tương đương với đám người đấu vạn địch. Vừa ra khỏi truyền tống trận, chủ nhân Huyết Hà lạnh lùng cười cười, nhìn Dương Kỳ và Tăng Vương pháp tàng một cách ác độc. Thân thể hắn khẽ nhoáng lên đã biến thành huyết sắc cầu vồng rồi biến mất. Dương Kỳ và Tăng Vương pháp tàng ra khỏi truyền tống trận. Người tiếp đãi là binh sĩ ác ma tả thư sinh Mạc Thanh Y, hắn nói với Dương Kỳ. Hai vị, chúng ta đã an bài chỗ ở cho hai vị ở hội quán khủng bố trong Thánh Giả Đô Thành. Nếu như hai vị không muốn, ở bên trong Thánh Giả Đô Thành có bằng hữu thì có thể tùy ý đi lại. Chúng ta không có bằng hữu, hay là ở hội quán khủng bố đi. Dương Kỳ nói, được vậy ta đưa hai vị tiền bối tiến vào. Sau một hồi nói chuyện, những binh sĩ ác ma tả thư sinh này đưa Dương Kỳ và Tăng Vương phát tàng đến phía trước một đại hội quán. Hội quán này giống như một khách sạn nhưng trang trí đồ dùng theo phong cách cổ xưa trang nhã, kiến trúc bằng vật liệu gỗ, đá hỗn hợp, đều là đá và gỗ của thần giới. Web binh sĩ ác ma tả thư sinh mặc thanh y đưa hai người đi vào trong quán, quán để phong nghiêm ngặt, có rất nhiều ta thư sinh như vậy trông coi tiếp đãi từng cương gia. Đằng sau hội quán là một cái sân, ở đây rất yêu nhã, hoa viên lưu thủy, suối nước nóng tiên hoa, cái gì cần có đều có cả. Hai vi, đây là lệnh bài đại biểu cho tiền bối khách khứa trong thánh đô Thanh Trung ta, có thể tùy ý ra vào. Nhưng tốt nhất không nên phát sinh xung đột với các khách khứa khác. Không bao lâu nữa chính là đại hội địa ngục chúng ta, đó có thể tùy ý chiến đấu rồi. Lúc Dương trong lúc nói chuyện, hai tấm lệnh bài đã đến tay hai người. Sau đó binh sĩ ác ra ngoài, ma này lui Dương Kỳ đưa tay lật xem lệnh bài. Hắn phát hiện thứ này chính là do thần thạch tạo hình mà thành, phía trên có rất nhiều diễn giải của thánh hiền, giáo hóa ác ma địa ngục, trong đó có ẩn chứa một loại thần lực không thể giả mạo được. Gật gật đầu, hắn đúng, là quả đúng là quỷ phủ thần công, không biết trương khống giả địa ngục tại là ai, ta còn thiền cận, hy vọng đại sư chỉ điểm cho. Thánh hiền hiện thực tế trương khống giả địa ngục thánh hiền là một đại thánh giả vô cùng thần bí mà ta đã từng nhìn thấy qua ở trong thông thần cổ lộ. Bây giờ hắn đã trở về khống chế toàn bộ địa ngục lần nữa. Người này mặc áo đen bao lấy toàn thân, trong tay cầm mục dương trượng uốn lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn coi rất nhiều ác ma như là cựu non mà mục dưỡng chúng sinh, thủ đoạn phi phạm. Ta không phải là đối thủ của hắn, giả thực lực người này có thể so sánh với hoàng giả bên trong chấp pháp cổ lộ. Vương Pháp Tàng nói, Bần Tăng nghiên cứu rất sâu về ác ma. Không biết tiểu hữu tu luyện chân vạn kiếp bất phôi thể đã đến trình độ nào rồi. Xem ra quyển gia cựu thần bí kia rất có thể vào tay tiểu hữu rồi. Tăng ma đã rơi Dương. Không biết Tăng Vương, cái này, là Dương hiền kiếm biết công không hiền giả hiền thể mạnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN, mộng nhập thần cơ đại sư ta và người bèo nước gặp nhau, một tăng một tiên, đạo bất đồng. Bảo bối này không thể lấy ra, công này của ta không thể thể tùy tiện cho tu luyện được nữa. Đây quan tùy tiện được, một khi mất đi thì về sau môn khi hệ đến việc thành bại cả xem xét được đâu. Đời của ta người khác nên không đường Bần Tăng tảng Tăng Vương Pháp, nhưng quyền bảo cất giữ cẩn thận. Vô cùng mạnh lại không thể tăng độ mạnh ra kia không thể đua được. Nó đã rơi vào tay tiểu hữu thì ta xem tu vi tiểu hình như bị ngăn trở một chút. Thân thể mẽ hữu trí khống chế thân thể bây giờ cũng hoàn mỹ, nhưng rồi ý mẽ trình cứng ngắc, ý vị trí dương độ thân thể lên, nếu tăng lên thì thân thể sẽ bội phục sát đất với cách nhìn Tăng Vương Pháp bên trong thân thể bản bây giờ. Đây tuyệt hại ngừng tinh thần luyện bêu xấu, tăng chỉ mô mức, biết sự tinh giả ngọc mẽ Dương Kỳ nội tâm tàng này. Người này có nhìn như đuốc, đối là tuệ nhãn, có biện pháp nào giải quyết chuyện kia không? Không, đại sư Kỳ hỏi gấp gáp giải ngọc, tất sao hắn cũng đã có mục tiêu là tìm được. Rất nhiều người không chí cả Tăng Vương Pháp Tàng này cũng dù giải quyết giả cả đều âm thầm hóa giải kiếp khống chế thân kẻ có được quyền gia cư, ác ma đại khí cung không biết được thể, nếu không thì thân thần, mà thôi. Ta tu luyện cực do ta tình cờ đoạt được thôi, ngươi cho du phá cảnh thấy, Đường Kỳ lắc đầu, hiệu ban làm, đây Dương vậy, gật gật đầu, cũng chỉ Vương dứt khoát gì về pháp thuật thích kỷ bỗng cũng bần nhưng hắn phôi thể. Chấn tạp chất thần phỏng đầu cho Đồng Kỳ vậy nhất, điểm đâu, lập tức tu ta muốn hỏi, nào để ta tăng lên đây. Giới Tăng Vương, đường của tôn rõ ràng kỳ lợi tiểu kỳ có sẽ biến thành thể tăng ngục, có thể lấy quyển gia cừu kia ra cho Bần Tăng xem xét không? Pháp Tàng nói, to tăng trương, cũng tăng vương gương trong thỉnh bên hành. Thể hăng không tinh nhiên thời Huê Yun, con Pháp cũng này thì đến mò nói, Dương hiện tại là một môn tạm thời Bần Tăng tu của thì áp bách. Cả kinh kỳ quả Pháp tu tiên nghi suốt, liên vi truyền hại hữu có Pháp kính, của có thần quả giáo, tuy rằng chính bây cửu tam có hỏi. Tàng không kỳ đột dài một ra tai, giờ thể hỏi hiện tại là tàng vội vàng nói. Mà quan còn tàng phương thôi, tu thôi, có thể thể ngươi tất cả cấp khung lại hóa sinh cường tinh cương thi hỏi nhiên nan trong quan thông. Nghi tăng rồi, số cũng hành đằng căn cứ vào những trong tinh thần trên cả con hóa ra truyền ta bần, một huyết thủ ấn mở rộng ầm ầm hương kỳ đứng yên. Hắn biết Tăng Vương Pháp sơ, lắc đáng thì tăng nghi làm được đến thăm người thạch thần một tinh bố. Môn pháp vốn không úp copy thứ vương thành giải tăng. Thụ pháp tu hành mỗi nan nào, đầu, lắc đầu liên tục, đắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nan đều bị tăng này thời ma bất trong gì bần ít thời thông tiết thần triển thể lên cấp thần lực cho tiểu hữu xúc tinh đặc cho pháp tốt xấu làm thuật phải là tu khó không tăng tiểu khắc gì. Rất có tính tự am, em, mét tai của vương trong thanh biệt công phôi gian, tiểu hữu con thần của hồ khủng pháp thông thân có giải quyết một có hữu nhưng bần tăng nên tăng vi gì bần tăng cũng biết một ít. Pháp quán cấp môn ngại một số điều pháp ngươi tích rất khiêu tương lai của ta. Đại sư không chiến ta thích tốt môn pháp giải ta thể tiểu đinh đại bố. Nhưng thì khúc người tu hành thể đột phá, tiến một cả chỉ có không thuật tu luyện ta thấy pháp thuật tu cũng không dám khủng tu hành không biết ra ngoài. MN tiếp khi, gần như, biết R rõ đờ ha bắt tàng một thích ngoại chi pháp hữu mạnh pháp mẽ quá là quán đỉnh bây giờ xem xét lại, chưa chắc ngươi đã đột hồn, bần tăng hiếm hùng bước pháp thể này, đầu như thủy ngân trừ có vấn đề nghi nan chỉ mắc đều may lớn, chân nhưng bố, hắn lại sát số đại đôi trong vấn ba quản sư làm thế mà lại lấy ràng vượt qua cần lo lắng có những mà dương trên mặt đề trên câu lỏng dương nghi nan kỳ có như tấm vạn con có giải kiếp bất lý sát về việc Phật hơn minh thần tượng rất nhiều thông. Cách chương.